Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 65, Linh Dược Sơn. Kế tiếp liền giao cho ta đi. Ngô Địch vươn một ngón tay, để ở lưng Bạc Tinh Tinh Vương cường lực quyền anh, nửa quay đầu, nhìn Vệ Tử Liên bốn người, mặt băng bó thượng bài trừ một cái không thế nào tự nhiên nụ cười. Ừ, vậy giao cho ngươi, đến thật chậm a. Mệt chết bản cô nương. Vệ Tử Liên buộc chặt thân thể triệt trầm tĩnh lại. Đơn bạc cơ thể hơi lắc lắc. Nguyên bản sáng sủa đôi mắt lúc này lại là hơi chút ảm đạm. Ăn không? Ngô Địch không xoay tay phải lại. Một phần đã nguội thịt quay xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là sáng nay còn lại điểm tâm. Lục Giai Điện giao hoàng thịt. Vệ Tử Liên tuy là nét mặt làm ra một bộ ghét bỏ biểu tình, nhưng là vẫn không chút do dự tiếp nhận. Miệng lớn cắn. Khó ăn. Vệ Tử Liên hơi cúi đầu. Trên trán mái tóc rũ xuống. Ngăn trở nàng hạ xuống giọt nước mắt. Lạt Tinh Thần gió đập vào mặt. Thổi bay Ngô Địch trên trán sợi tóc. Dài 20 mét vùng núi cá sấu vương đột nhiên chợt một cái vẫy đuôi. Đầy cứng rắn lân giáp cá sấu vĩ giống như một cây roi sắt hướng Ngô Địch oanh tạp mà đến. Không khí ở ầm vang. Ngô Địch hai mắt hơi một thước, lưng cong lên, hai đầu gối hơi cong. Sau một khắc, tiếng nổ đùng đoàng nổi, Ngô Địch thân ảnh chợt tiêu thất, sau đó lại là đột nhiên xuất hiện ở vùng núi cá sấu vương đỉnh đầu. Hơi dậm chân một cái, một tiếng ầm vang, đất rung núi chuyển, vùng núi cá sấu vương giữ tợn đầu người toàn bộ hãm vào trong mặt đất. Vĩ đại thân thể vào giờ khắc này đứng chổng ngược dựng lên, giống như một cái môn ném lao. Lúc trước bị Ngô Địch một ngón tay đẩy lui lưng Bạc Tinh Tinh Vương từ vách núi lõm trong bò ra ngoài, hai tay nắm tay ở bộ ngực mình mãnh lực đập một cái, ngay sau đó tứ chi cùng tồn tại cực nhanh hướng Ngô Địch lao xuống đi. Ngô Địch nhẹ nhàng nhảy lấy đà, thân thể cực nhanh tăng lên, đồng thời tay trái nhanh như tia chớp lộ ra cầm, hoặc có lẽ là hút lại vùng núi cá sấu vương vĩ đoan, như là ở rút tuyệt thế hảo kiếm một dạng đem đã chết hẳn vùng núi cá sấu vương nhắc tới. Mãnh lực vung vẫy, nện ở lưng Bạc Tinh Tinh Vương thân thể khổng lồ thượng. Mặt đất lần thứ hai xuống phía dưới sụp đổ mấy thước. Cây cỏ bay tán loạn, thổ thạch bạo tán, lưng Bạc Tinh Tinh Vương eo bộ triệt gãy đọa. Được, Ngô Địch đại ca uy vũ. Vệ Tử Dương đôi thu lại siết quyền, sắc mặt một mảnh ửng hồng, thần tình phấn khởi tới cực điểm, trong cơ thể nhiệt huyết đang sôi trào, không tự chủ huy quyền đá vào cẳng chân đến trợ uy. Mặc dù không là Vệ Tử Dương mình ở chiến đấu, thế nhưng chỉ là nhìn cảnh tượng này liền đủ để khiến người sôi trào. Huống chi bọn họ bị cái này mấy con yêu thú truy đã lâu, mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Bây giờ thấy yêu thú rốt cục bị trị, tâm lý nói không nên lời vui sướng, đại khoái nhân tâm. Trên thực tế không chỉ là Vệ Tử Dương, người khác bao quát Vân Triển Phi ở bên trong, mỗi một người đều là có loại trong cơ thể nhiệt huyết đang sôi trào cảm giác. Mặc kệ xem qua vài lần Ngô Địch chiến đấu, bọn họ vẫn như cũ không còn cách nào đè xuống trong lòng chấn động. Không có sáng lạn thuật pháp công kích, không có có ánh sáng chói mắt. Đối mặt bất cứ địch nhân nào, thân thể mình chính là vũ khí mạnh nhất. Một quyền giết địch, cái này là bực nào khí phách. Ngô Địch phương thức chiến đấu đã là đem bạo lực thăng hoa đến mỹ học tình cảnh. Chân chính bạo lực mỹ học, chấn động thêm cảnh đẹp ý vui. Giải quyết vùng núi cá sấu cùng lưng Bạc Tinh Tinh. Còn lại vương giả cấp yêu thú còn có hai. Mi tâm mọc thiểm điện phù văn hắc lang còn có chỉ có chiếc đũa cao thấp thanh sắc con rắn nhỏ. Thử hắc lang vương hồn thân bút lông sói đều là một mạch đứng lên. Chính giữa ẩn có điện quang đang lóe lên. Bá bá bá, hắc lang vương chợt từ cực tĩnh hóa thành cực động. Giống như một đạo tia chớp màu lam vẫy chạy. Tàn ảnh vô hạn. Bất luận cái gì một đạo tàn ảnh cũng có thể là bản thể. Thế nhưng cũng đều có thể không phải. Đây là thiểm điện phù văn giao cho nó cực nhanh. Đồng dạng, tiêu hao tự nhiên cũng vô cùng lớn. Không cách nào kéo dài. Nhưng mà, đối mặt hắc lang vương vẫn lấy làm kiêu ngạo cực nhanh. Ngô Địch chỉ là không nhịn được lộ ra một tay. Phi thường phổ thông vươn tay. Từ hàng vạn hàng nghìn tàn ảnh trung tướng Hắc Lang Vương bản thể bắt được. Hắc Lang Vương nhất thời hoảng hốt. Bất chấp tiếp tục xúc lực. Chân trước trên bỗng nhiên quang mang đại thịnh. Khủng bố thiểm điện chi lực trực tiếp nổ tung. Điện quang trong. Ngô Địch chỉ cảm thấy thân thể tê tê dại dại. Không chỉ không có không chút nào thích. Ngược lại còn cảm thấy có chút thoải mái. Cả người tế bào ở điện lực dưới sự kích thích bộc phát hoạt dược. Răng rắc không nghĩ qua là dùng qua lực. Hắc Lang Vương cái cổ bị Ngô Địch bẻ gãy. Lúc đó tắt thở. Cũng đúng lúc này. Cuối cùng thanh sắc con rắn nhỏ rán đất mà đi. Thừa dịp Ngô Địch đại ý lúc chợt thoát ra. Cả người thanh quang lưu truyền. Chiếc đũa vẫy thân thể cao lớn kéo căng thẳng tắp. Giống như một thanh kiếm sắc. Đâm thẳng Ngô Địch yết hầu. Keng, Ngô Địch vươn hai ngón tay. Kẹp lấy thanh sắc con rắn nhỏ. Mặc cho nó giãy giụa như thế nào đều là chạy thoát không ra. Sau đó, Ngô Địch hai tay tề động. Đêm này vương giả cấp thanh xà chát thành một cái nơ con bướm. Treo trên ngón tay thượng xúy lai xúy khứ. Kết thúc chiến đấu. Hồ, Ngô Địch thở ra một hơi. Đi hướng cả người chảy máu không ngừng vệ tử liên. Tiện tay vừa muốn đem trong tay tiểu thanh xà bài nơ con bướm đưa cho nàng. Nhìn tới gần con rắn nhỏ. Vệ tử liên nhất thời biến sắc. Vội vã lui lại không ngớt. Đừng xem này con rắn nhỏ bây giờ đang ở Ngô Địch trên tay thành thật như thế. Đầu cũng tiểu, thoạt nhìn không có uy hiếp gì. Thế nhưng nó trình độ nguy hiểm không thua hắn Tam Vương. Không được à, nha, Ngô Địch gật đầu, một chỉ điểm ra, kết thúc thanh sắc con rắn nhỏ sinh mệnh. Đến tận đây, bốn con vương giả cấp yêu thú đều bị mất mạng. Phốc, rất đột nhiên, vệ tử liên phun ra một búng máu. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng nhợt nhạt. Sinh mệnh khí tức kịch liệt yếu bớt. Tỷ, vệ tử Dương lảo đảo tiến lên. Đỡ vệ tử liên, viền mắt đều là đỏ. Tuy là vệ tử liên bình thường đối với hắn nghiêm ngặt chút. Thế nhưng hắn biết tỷ tỷ đều là vì tốt cho hắn. Mấy ngày nay, vệ tử liên vì bảo vệ ba người bọn hắn. Thân thể cũng sớm đã đạt tới cực hạn. Mấy lần tiêu hao, nội ngoại thương thế chồng phía dưới. Mặc dù là Ngô Địch thần kỳ liệu lý trong lúc nhất thời cũng vô pháp hoàn toàn phát huy hiệu dụng. Chỉ có thể hơi chút ngăn chặn. Thời gian cấp bách, kế trước mắt, sợ rằng chỉ có linh dược sơn thượng quý trọng linh dược mới có thể trợ giúp một dạng liên độ qua. Cửa ải này, Vân Triển Phi nói ra, ta trước tiên mang nàng đi. Ngô Địch đem trọng thương hôn mê vệ tử liên cõng trên lưng. Một cái bước xa lao ra. Dọc theo Vân Triển Phi chỉ phương hướng cực nhanh đi. Linh Dược Sơn, Binh Mộ, truyền thừa mỏm đá, Hiểu Gia Trì, cùng xưng là Tiểu Hoang Sơn Mạch Tứ Đại Bảo Địa. Trong, Linh Dược Sơn danh như ý nghĩa là một tòa thừa thải ngọn núi Linh Dược. Linh Dược đối với tu sĩ tác dụng thậm chí so với yêu tinh còn trọng yếu hơn nhiều. Chỉ là đem so sánh với to lớn số lượng yêu tinh. Linh Dược cho tới bây giờ đều là khan hiếm vật. Tiểu Hoang Sơn Mạch trong chỗ ngồi này Linh Dược Sơn cùng bình thường Linh Sơn so sánh với rất chi. Đặc biệt, Sơn Trung thổ nhưỡng đối với Linh Dược sinh trưởng ra nổi lớn lao sự thôi hóa. Nhưng mà nếu là đem cái này thổ nhưỡng mang tới Tiểu Hoang Sơn Mạch ở ngoài. Nhưng lại là sẽ biến đổi thành bình thường cấu tạo và tính chất của đất đai. Mất đi thôi hóa thần kỳ hiệu dụng. Phát triển đến bây giờ. Chỗ ngồi này Linh Dược Sơn từ từ trở thành tôi luyện đại tân sinh học viên thực tập một trong. Chỉ cần có cũng đủ thực lực. Trên núi Linh Dược nhưng tùy ý tự dước. Đồng thời trực tiếp thuộc sở hữu. Hơn nữa cùng liệp sát yêu thú cướp đoạt yêu tinh giống nhau. Ở Linh Dược Sơn thu được Linh Dược giá trị cũng sẽ ở cuối cùng cùng nhau tính toán vào chu toàn. Tích bài danh, làm thí luyện sau đó thanh vân chiến đấu tiêu chuẩn cơ bản. To lớn như thế mê hoặc có thể dùng Linh Dược Sơn trở thành có năng lực có dũng khí tiến quân đệ ngũ. Tầng cấp các học viên chọn đầu bảo địa. Làm Ngô Địch cõng vệ tử liên đi tới nơi này tọa bảo quang dày. Linh khí dâng lên chân núi lúc. Linh Dược Sơn bên ngoài cái chắn đã tiêu thất. Đệ ngũ tầng cấp hơn 200 học viên đã bắt đầu chen lấn hái quả thực. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiayuyencv.com.